Anh chọn tình nhân hay chọn vợ? Chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người, mau bỏ tao ra, tao sẽ kiện chúng mày. Ông Thẩm trợn trừng nhìn, vùng vẫy kháng cự quát lớn, nhưng chả mấy ai bận tâm, họ vẫn cứ thản nhiên đưa ông ta đi. Đám người làm lấp ló ở trong nhà trố mắt nhìn nhau không tin rằng ông chủ lại bị cảnh sát đến bắt đi cơ đấy, đúng là không nên làm chuyện ác rồi cũng sẽ có một ngày nhận quả báo. Sau khi ông Thẩm bị giải đi thì người làm tụ tập bàn luận, Thẩm Y Nhiên đang còn say giấc trên phòng, khi có thai Y Nhiên ngủ nhiều hơn hẳn nên cũng không biết ba mình bị bắt. Gã già bác sĩ Cố Minh Hào cũng đang ở trụ sở đầu thú chịu sự trừng trị pháp luật về tội ác của mình gây ra, gã không che giấu khai toàn bộ sự thật. Vừa đến ông Thẩm trông thấy Cố Minh Hào thì máu điên nỗi cuồn cuộn, gân xanh trên trán đã in hằng, ông Thẩm nhìn chằm chằm khóe môi màu bạc giật giật ngấu nghiến, ánh mắt sắc bén chưa đầy lửa hận. Một thằng nhóc quèn hạ, đáng lẽ ra tao phải trừ khử mày sớm hơn, ông Thẩm suy nghĩ trong đầu. Cố Minh Hào sau khi được hỏi cung xong xuôi thì liền bị đưa sang phòng tạm giam, gã bước đến chỗ lão Thẩm, lịch sự nhã nhặn cúi đầu chào một cái, gã nhếch mép cười đều chưa đựng hàm ý khinh thường. Chào ông, chúng ta có duyên thật, ý trời đã định tôi và ông cùng chết trong này. Tôi khai hết rồi, bằng chứng cũng đã đưa. Lão Thẩm cay cú, gồng lên tính xông vào đánh Cố Minh Hào nhưng kịp thời đã bị mấy anh cảnh sát ngăn chặn lại. Cố Minh Hào vỗ tay phà cười khi thấy bộ dạng tức tưởi như chó sói của ông Thẩm. Gã hà hê vô cùng, đã đến mức này gã còn sợ chi nữa, ông Thẩm giận dữ đến nỗi rung cả người, ông ta đưa tay chỉ thẳng mặt Cố Minh Hào đang nhờn nhơ cất giọng. Mày dám quay lại cắn tao hả? Rồi mày sẽ phải hối hận, bởi tao sẽ không vào tù, mày suy nghĩ quá nông cạn rồi. Ông chắc không, vậy chứ xem, nói xong Cố Minh Hào sải chân bước đi, ông Thẩm câm nín không biết nói lời gì, chết lặng nhìn gã đi khuất, đúng là khốn kiếp. Ông Thẩm bị dẫn sang phòng khỏi thẩm vấn, ngồi suốt nửa ngày liền nhưng lão ta vẫn không chịu mở miệng, khăng khăng chờ luật sư đến vì mình vô tội. Tại công ty, Lưu Chiết đang làm việc thì Gem tức tốc chạy vào khi nghe tin ông Thẩm đã bị cảnh sát bắt. Mọi việc đi quá nhanh, xem bộ Lưu Chiết muốn ông ta trả giá rồi. Gem mặt mày hoảng hốt bước đến bàn làm việc cất giọng. Ông Thẩm bị bắt rồi, cậu biết chuyện chưa? Hừm, câu nói của Lưu Chiết thốt ra lạnh ngắt đến tận sống lưng, hắn vẫn cặm cụi tiếp tục xử lý công việc còn chả thèm ngẩng mặt lên nhìn Gem, xem chuyện của Gem nói chỉ là vặt vãnh, Gem dùng mình anh chần chờ ầm ờ vài câu nói. Hạo Thiên thì sao, đã biết chưa? Và thái độ thế nào? Lưu Chiết nghe xong trầm lặng một tí, hắn bông bỏ cây viết trên tay, ngẩng đầu nhìn Gem thở dài, thấy sắc mặt nghiêm trọng của hắn, Gem rụt người cười khẩy, bộ anh đã nói gì sai hả, hay có vấn đề gì mà Lưu Chiết lại như vậy chứ? Đợi mãi chả thấy hắn nói năng gì, buộc miệng Gem nói thêm. Có chuyện gì sao? Hạo Thiên vừa đến và đi rồi, chắc là đến nhà Thẩm Y Nhiên. Gem nghe xong há hốc mồm, không ngờ Hạo Thiên nhanh như vậy. Hèn gì vừa nãy lại không thấy bóng dáng đâu cả. Chào ôi, lại sắp có kịch nữa rồi kìa. Đang suy nghĩ vớ vẩn thì chuông điện thoại của Lưu Chiết reo, hắn nhíu mày nhớ mắt nhìn sang thì thấy số của bảo bối Huyền Chi. Lưu Chiết mỉm cười nhấc máy lên nghe, sắc bén thay đổi rõ rệt khiến Gem chẳng thể nhận ra. Lưu Chiết, hôm nay em khó chịu trong người nên không thể đến công ty. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng Huyền Chi liên tục ngắt quãng, thở hổn hển, bộ dạng xem ra rất mệt. Lưu Chiết nghe xong lo lắng sốt vó vội vàng cầm áo đứng dậy bỏ đi. Ở yên đấy, anh về đưa em đi khám, Gem vừa nghe thấy em dâu bị bệnh, liền níu tay Chiết lại cất giọng hỏi. Sao thế Huyền Chi, bị gì? Cho tôi đi với. Lưu Chiết nghe xong đôi chân mày cau lại, ánh mắt sắc nhọn quay đầu nhìn Gem, Huyền Chi bạn gái của hắn bị bệnh thì hắn về là đúng, còn Gem liên quan gì mà đòi đi theo? Chiết cúp máy gạt bỏ cánh tay của Gem ra, chất giọng lạnh lùng vang lên. Ôi hay, cậu muốn theo để làm gì? Huyền Chi của tôi mà. Thì cũng là em dâu của tôi, thôi mau đi thôi, Huyền Chi kẻo đang đợi. Ngắt lời, Gem giật chìa khóa trên tay của Lưu Chiết sửng dưng sải bước đi trước làm hắn ngẩn ngơ. Cái tên này có phải là quá tùy tiện rồi không? Hắn lắc đầu thở dài ngán ngẩm. Đến biệt, Huyền Chi ngồi mệt mỏi, mất hồn trên ghế sofa, Lưu Chiết đi vào, mặt chi bí xị, cô liên từ trong bếp mang ra cho Huyền Chi cốc sữa nóng. Em sao thế? Không biết, em chỉ cảm thấy khó chịu ở trong người thôi, không nghiêm trọng, anh đừng lo lắng quá, một mình em đến bệnh viện được. Huyền Chi phụng mặt lắc đầu, cô Liên bỏ ly sữa xuống bàn, lẹ miệng cất giọng nhỏ nhẹ lễ phép thưa. Sáng giờ cô Chi cứ nôn ói giết người, mùi gì cũng bảo không vừa ý. Lưu Chiết nghe vậy lặng thinh một lát, Gem đằng sau sáng mắt, khóe môi cong lên mỉm cười ma mị, gia đình Gem xuất xứ ngành bác sĩ giỏi nên phần nào Gem cũng bị nhiễm. Anh tiến lại gần vỗ vai hắn, thanh âm trầm ấm thì thầm vào tai hắn. Hỏi thật là đêm cuối cùng cậu và Huyền Chi là khi nào đấy? Thằng hâm, hỏi thế bố ai nhớ, mà hỏi để làm gì? Cách chương.